Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 240, giả tập. Hạ, Lư Giang quận địa giới. Trên quan đạo một chi đội ngũ nhanh chóng hướng về quận thành phương hướng tiến lên. Cả chi đội ngũ, chẳng qua ngàn người, mặc dù là xương binh, một đường đi tới, tốc độ không nhanh không chậm. Đẩy trên trăm cỗ xe, phía trên phình lên căng căng, đều vận tải lấy lương thảo đồ quân nhu. Xương binh không người nói chuyện, đi rất chỉnh tề, từ xa nhìn lại, một mảnh hải dương màu đỏ. Đánh trước chính phải ba cái sĩ quan, cầm đầu chính là ngày đó đang diễn trong võ đường khiêu chiến chúng học viên mà đại thắng Mục Dung. Hiện tại đúng chi quân đội này chủ quan, Mục Dung dáng người khôi ngô. Gương mặt thô đen, con người lại thấy ẩn hiện hàn quang. Chiến bào thổi ra, lộ ra bên trong bằng sắt giáp lá. Trở lại quét nhìn đội ngũ, rất hài lòng. Hắn thấy, mặc dù nói xương binh, thực không thể so với Ngô quân quân chính quy chênh lệch. Bên trái một sĩ quan, lại Hoàng Kiệt, khuôn mặt lạnh lùng, dung mạo phổ thông, bởi vì biểu lộ nghiêm túc. Mà cả người đều lộ ra một cỗ lạnh lẽo túc sát chi khí. Tuy chỉ đúng đội trưởng, nhưng bởi vì là diễn võ đường xuất thân, phần thuộc quân chính quy sĩ quan, so với xương binh bên trong thổ sinh thổ trưởng sĩ quan càng hơn một chút. Mặt phải đúng Thạch Gia Khiêm, dáng người cao gầy, không đến 20 tuổi. Dưới hông đúng một con ngựa ô, nhìn mặc dù tuổi trẻ còn nhẹ, lại sẽ không để cho người ta nhìn đến coi thường. Lúc này đã là khốc hạ thời tiết, hai bên đường cỏ cây rậm rạp, mảy may không che giấu được chi đội ngũ này đi qua mang theo bụi đất. Thỉnh thoảng sẽ từ tươi tốt trong bụi cỏ, tán cây bên trong bay ra hù dọa loài chim, líu ríu, cho Hạ Quý Bình thêm mấy phần ồn ào. Trên bầu trời, đám mây một tia đều không, một vầng mặt trời treo thật cao ở chân trời. Buổi sáng, nóng bỏng ánh nắng thẳng tắp phóng xuống tới. Cho dù ánh nắng nóng bỏng, đội ngũ tiền thân lấy thiết giáp ba người không chút nào kêu khổ gọi nóng, khuôn mặt bình tĩnh, chỉ phần này nhẫn tính đã đúng khó được. Đằng sau trên đường đi binh sĩ mặc chính là giấy giáp, mặc dù không cồng kềnh, đồng dạng oi bức khó nhìn. Chỉ quân kỷ xâm nghiêm, cũng chỉ là thỉnh thoảng lau lau mồ hôi chán, tiếp tục hành quân. Tại chi đội ngũ này chung, vài lần cờ xí đón gió phấp phới, cờ xí đều thêu lên một sở chữ. Nhanh tới gần buổi trưa, một mảnh mây đen che khuất mặt trời, xung quanh còn thổi lên tiểu phong. Trong đội ngũ không có người nói chuyện, phía trước ba người đều ngầm trộm nghe đến tiếng thở dài. Ha ha, đây là trận kịp thời phong. Mục Dung khẽ cười nói, đang muốn nói thêm gì nữa, lại bị người cắt đứt. Báo, lúc này khoảng cách quận thành vẻn vẹn 10 dặm, phía trước chợt có người lao vùn vụt tới. Nhìn kỵ sĩ y giáp mặc, chính là chi đội ngũ này phái đi ra thám mã. Đội ngũ trước dừng lại, nhìn thấy có phe mình thám mã trở về, Mục Dung đưa tay cao cao vừa nhấc, đội ngũ cấp tốc ngừng lại. Ba người đều ghim chặt dây cương, dưới hông chiến mã đánh lấy phun khí, nhưng lại không thể không dừng lại. Rất nhanh thám mã liền đi tới chi đội ngũ này phía trước, đi vào ba viên sĩ quan trước. Cái này kỵ binh từ trên ngựa xoay người xuống tới, quỳ rạp xuống đất, hướng về ba vị sĩ quan bẩm báo. Bẩm báo, đoạt được tin tức đã bị xác nhận, Lư Giang quận toàn cảnh đều bị phiền quân môn bình định. Tiểu nhân đã tra xét, đầu tường chỗ treo đích thật là quân ta cờ xí. Lư Giang quận toàn cảnh đều bị phiền quân môn đã bình định. Không hổ là phiền đẹp trai, quả dụng binh thần tốc, người vất vả, xuống dưới lại dò xét. Ba người liếc mắt nhìn nhau, lần nữa Mục Dung mở miệng, trầm giọng nói, vệ số đã quận thành bị phiền quân môn đánh hạ xuống tới. chúng ta liền tiếp tục hành quân. Sớm ngày nhìn thấy phiền quân môn, cũng được giao nộp, đồng thời sớm ngày đi ra trận giết địch. Hoàng Kiệt nói, Thạch Gia Khiêm cưỡi một thớt đỏ thẫm ngựa. Trước không nói gì, ba người đang nghe thám mã dò xét báo. Tâm tình có chút phức tạp, bọn họ lần này được đề bạt, phái tới ngụy địa, nghe tình báo, khó được trầm mặc một hồi. Một mặt là vì chính mình một phương có thực lực như vậy mà phấn chấn. Cùng phiền lưu hải hội hợp, liền sẽ tại phiền lưu hải dưới trướng nghe lệnh. Phiền lưu hải chỉ huy thỏa đáng, đối bọn hắn mà nói, cũng không phải là chuyện xấu. Phiền lưu hải nhanh như vậy liền chiếm lĩnh một quận, nói rõ tại dưới trướng, có không ít có thể đem. Vậy có phải còn có ba người bọn họ đất dụng võ? Võ tướng người, lúc này là kiến công lập nghiệp, mà lại ba người đều tuổi trẻ. Thạch Gia Khiêm run lên một lát, mới nói, ta cũng đang có ý này. Đã dạng này, chúng ta liền mau chóng đi cùng phiền quân môn hội hợp. Mục Dung nghe, quét nhìn thoáng qua, nói, nhị vị nói không giả, vẫn là sớm đi đi gặp phiền quân môn cho thỏa đáng. Đi sớm hội hợp, có thể nhiều chút cơ hội, lần này đột nhiên đề bạt, đúng là khó được, nếu là bọn họ không thể bắt ở lần này kỳ ngộ. Khi nào mới có thể lại có ngày nổi danh? Đã ba người đều ôm ý nghĩ này. Đội ngũ tất nhiên là tăng tốc hành quân tốc độ, hướng về quận thành phi tốc đi tiếp, cùng nhau đi tới, thấy cảnh tượng, cũng không phải là hoàn toàn tàn phá không chịu nổi, có chút thành trấn, thậm chí cũng không cái gì phá hư, thôn trấn bên trong bách tính cũng không quá mức khủng hoảng. Chỉ đi trên đường, phát hiện người đi đường ít đi rất nhiều, chỗ hơn trăm tính, trông thấy chi đội ngũ này nhập cảnh. Còn có chút khủng hoảng, khi bọn hắn thấy rõ nhập cảnh đúng sở quân, mặc dù vẫn là né tránh ẩn tàng, lại không đến Vu Liên Dạ chạy trốn. Chứng kiến hết thảy, để ba người này trong lòng cảm khái rất nhiều. Ngay tại Mục Dung xuất lĩnh lấy ngàn người đội ngũ hướng về Lư Giang quận thành tiến lên. Tại một cái phương hướng, một đạo nhân mã cũng hướng về quận thành phương hướng tiến lên. Chi đội ngũ này bởi vì là về thành báo cáo công tác. Chỉ có trăm kỵ, cầm đầu đúng Ngô Hưng Tông. Lúc này mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đang cùng bên cạnh một thân vệ nói chuyện. Chu Thái, lần này trở về trông thấy phiền quân môn. Ta chắc chắn hướng phiền quân môn cho các ngươi báo công. Tây Pha huyện lần này có thể bị giữ vững. Ngươi cùng Chu Tiên Sinh có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Ngô Hưng Tông càng xem sau lưng Chu Thái, càng cảm thấy người này mình thu rất hay. Nếu không phải Chu Thái phụ thân Chu Thư Thành hiệp trợ mình, đừng nói Tây có phần huyện thành có thể hay không bị giữ vững, ngày đó có thể hay không thuận lợi đánh hạ xuống tới, đều cái vấn đề. Mà Chu Thái người này một thân võ nghệ cũng coi như không tệ, hai cha con ân tình, Ngô Hưng Tông nhớ kỹ. Báo, chính khi Ngô Hưng Tông cùng Chu Thái lúc nói chuyện, tại đội ngũ phía trước, quan đạo một phái đi ra binh sĩ, dục ngựa đến phía trước đội ngũ, tiểu nhân mới từ quận thành trở về, phiền quân môn biết tướng quân sắp tới, để tiểu nhân truyền lời cho tướng quân, để đem quân vụ tất tại trước buổi trưa đuổi tới quận thành. Thám mã tung người xuống ngựa, hướng về Ngô Hưng Tông bẩm báo nói, trước buổi trưa. Ngô Hưng Tông nghe xong, hơi ngẩn ra, sau đó phân phó nói, truyền lệnh xuống, tăng tốc hành quân tốc độ, cần phải tại trước buổi trưa, đuổi tới quận thành. Vâng, chi đội ngũ này tăng nhanh tiến lên tốc độ. Tại buổi trưa trước, Ngô Hưng Tông mang người quả đi tới Lư Giang quận thành trước. Lư Giang quận thành tường thành, lúc này xem ra đã tổn hại không chịu nổi. Nhìn ra, vừa mới trải qua một trận chiến dịch, chẳng qua tại khe địa phương, dùng đến hòn đá tạm thời chất đống, mà tại sông Hộ Thành, cầu treo cao cao treo lên, trên đầu thành đề phòng xâm nghiêm, nhìn thấy đám người này tới gần thành trì. Mặc dù đội ngũ đánh lấy sở quân cờ hiệu, còn không có bị lập tức cho đi. Các ngươi trước tiên ở phía dưới chờ lấy. Ta cái này đi gọi tướng quân tới. Hướng bọn họ tra hỏi binh sĩ đang hỏi một lúc sau. Hướng phía dưới hô hào. Một lát, đã không thấy tăm hơi bóng người. Thủ thành quân tốt vẫn tại đầu tường. Kéo cung cài tên, kiếm bạt nỗ trương nhìn chằm chằm phía dưới. Lại qua một hồi, có sĩ quan xuất hiện tại đầu tường. Hướng về phía dưới nhìn một hồi, lại kiểm tra binh phù, nhận ra Ngô Hưng Tông, mới nói, buông cầu treo xuống, cho phép vào thành, ngoặc kép chấm chấm. Vâng, binh sĩ bận bịu chạy xuống, một lát sau, cầu treo liền bị để xuống, theo một trận kẹt kẹt thanh âm bên trong, cửa thành cũng bị người từ bên trong đẩy ra. Đi, nhìn thấy tình cảnh này. Ngô Hưng Tông vung tay lên hướng về phía trước, đằng sau trăm người, đi theo hắn lần lượt tiến vào thành, bọn họ trở ra, quận thành cửa thành lần nữa khép kín, cầu treo một lần nữa bị treo. Mặc dù sở quân đã là dẹp xong Lư Giang quận, ngụy quân lúc nào cũng có thể phản công trở về, thủ thành sở quân tương đương cẩn thận, tiến vào quận thành. Ngô Hưng Tông tại thả bọn họ vào thành sĩ quan chỉ điểm xuống. Đi đến trong thành trung quân chỗ doanh địa. Tòa này trong doanh địa, đồn trú 3.000 người, khác trú đóng ở ngoài thành. Ngô Hưng Tông tại doanh địa bên ngoài xuống ngựa, nói rõ ý đồ đến. Theo hắn trở về quân tốt, được an bài xuống dưới nghỉ ngơi. Hắn tại một sĩ binh dẫn đầu, hướng về soái trướng đi đến. Báo, lúc này, trong soái trướng Phiền Lưu Hải ngồi ở vị trí đầu, đang cùng một số sĩ quan nói chuyện, bên ngoài tiến đến một quân tốt, quỳ xuống đất hồi bẩm, tướng quân, Ngô Hưng Tông đưa đến. Phiền Lưu Hải nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười tới, để hắn tiến đến, vâng, chỉ chốc lát, tiếng bước chân truyền đến. Ngô Hưng Tông một thân nhung trang từ bên ngoài đi vào soái trướng. Vừa tiến đến, liền quỳ rạp xuống đất, hướng lên nói, mạt tướng Ngô Hưng Tông, đến đây kết giao lệnh. Lúc này chính là tháng 7 giữa hè, mặt trời vào đầu, ve kêu cây tĩnh, trước kia, hẳn là mọi nhà đều ở hóng mát nghỉ trưa, ăn dưa uống trà, nhưng lúc này, trải qua chiến sự, tự nhiên mỗi người đều tránh né. Trên đường người đi đường không nhiều. Lúc này một đạo nhân chính bên đường mà đi, trải qua mấy chỗ nửa mở nửa khép cửa hàng, đổi qua 7-8 nhà, đến một chỗ trà trải trước. Trà này trải trước cửa có một viên đại ngụy cây. Trước quầy ngồi một người, mặc một thân tắm đến tuyết trắng quần áo, chấp phiến uống nước trà. Đạo nhân này liền tiến vào, người này ngẩng đầu một cái, liền không khỏi khẽ giật mình. Đây không phải Tĩnh Lâm đạo trưởng a? Tĩnh Lâm đạo sĩ trông thấy hỏi, đi vào ngắm nghía lá trà, nói, vâng, mới vào thành, liền gặp chiến sự, hôm nay ra mua chút trà. Người này liền cười, hóa ra dạng này, đến, ngồi nói chuyện, ta cua đại hồng y. Giải khát lại giải nóng, nói, lại cau mày than thở, lúc đầu lúc này đúng bán chạy, chỉ một trận chiến đánh xuống, không biết muốn bao nhiêu thời gian mới khôi phục bình thường. Việc buôn bán của ta, đạo nhân an vị, uống một ngụm, nói, Lư Giang quận bị đánh, Ngụy Vương sẽ không bỏ qua, tất có chiến sự, đừng nói làm ăn, có thể Thái Bình cũng không tệ rồi. Nói liền đánh giá, quận thành vốn là rộn rộn ràng ràng, hiện tại người mặc dù ít, đường đi hai mặt cửa hàng vẫn là nối tiếp nhau san sát. Hoa quả trải, trà trải, buôn gạo, đồ sắt trải, đều nửa mở nửa khép lấy. Trà trải lão bản nghe, thở dài, nói, đây cũng là, chẳng qua sở quân nhìn coi như trị quân nghiêm cẩn, ngươi nhìn hiện tại. Trên cơ bản không có nhiễu dân, đối với chúng ta mà nói,